Cửu vực kiếm đế, chương 2371, vương kiếm khí tới tay. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, mong muốn từ ngoài ức vạn dặm, đem lực lượng truyền đưa lại đây. Đối một vị tiên đế tới nói, đều cũng không rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như là tại không gian ổn định địa phương còn tốt. Nhưng nơi này lại là tinh động. Có thể nói là không gian pháp tắc. Phức tạp nhất khu vực một trong. Cái này một tôn tiên đế bản thể truyền lại mà tới lực lượng. Xa xa không đủ muôn phần một trong. Cho tới trước mắt cái này hóa thân. Xa còn lâu mới có được chân chính tiên đế hóa thân. Như vậy kinh khủng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật đang cùng nhau tiên đế hóa thân. Chỉ ít có thể hay là có so sánh tiên tôn thực lực. Nhưng trước mắt này một đạo tiên đế hóa thân lực lượng. Cũng chính là tại tiên quân đỉnh phong cấp độ. So với linh kiếm công tử, cũng liền hơi cường mấy điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mặc dù vậy vô cùng cường đại, thế nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, lại cũng chưa hẳn là không có chống lại khả năng. Với lại một tôn tiên đế hóa thân cường đại nhất một điểm, cũng không phải là bọn hắn lực lượng, mà là tới từ lực lượng cấp độ uy áp. Một đạo tiên đế hóa thân giáng lâm, cho dù là một chút tiên thánh, trong lòng đều là sinh ra ý sợ hãi, không dám giao thủ. Một thân lực lượng đều muốn bị áp chế hơn phân nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là cái này tiên đế uy áp. Tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở Phong Miên thành tựu thiên địa dị chủng, có thể nói đã là so sánh tiên thiên thần thú cấp độ tồn tại. Tiên thiên thần thú, nhưng đều là đủ để so sánh tiên đế đỉnh phong. Thậm chí là vô thượng chúa tể tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tiên đế uy áp hàng lâm xuống. Đến từ Sở Phong Miên huyết mạch bên trong lực lượng. Đều có thể gắt gao chống cự ở. Lệnh Sở Phong Miên không bị ảnh hưởng chút nào. Tại phát giác được đây hết thảy về sau. Sở Phong Miên lập tức là cải biến đào tẩu chủ ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này linh kiếm công tử, bối cảnh thâm hậu, với lại người này tư chất, cũng là vô cùng nghịch thiên. Niên kỷ của hắn tuyệt đối so với lên Sở Phong Miên lớn hơn không được bao nhiêu. Phải biết Sở Phong Miên có bây giờ thực lực, nhưng cũng là có hắn kiếp trước bên trong kiếm đạo tích lũy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chân chính bản về tư chất. Khả năng cái này linh kiếm công tử, còn tại Sở Phong Miên phía trên, hôm nay nếu là đem linh kiếm công tử thả đi, đó chẳng khác nào là thả hổ về rừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khi là để linh kiếm công tử trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Tại phát hiện cái này tiên đế hóa thân, cũng không phải là hoàn toàn không cách nào chống lại thời điểm. Sở Phong Miên chính là hạ quyết tâm. Hôm nay muốn đem linh kiếm công tử chém giết nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên đột nhiên từ linh kiếm công tử phía sau hiện thân. Lệnh linh kiếm công tử đều là bất ngờ. Theo Sở Phong Miên bước vào thiên nhân cảnh. Trên người hắn tam đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực. Vậy đột nhiên tăng mạnh. Nhất là đối không gian chi đạo khống chế. Sở Phong Miên càng là muốn vượt xa trước đó mấy chục lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đột nhiên hóa thành hư ảnh. Lặng lẽ đi vào linh kiếm công tử phía sau. Không chỉ là linh kiếm công tử. Ngay cả cái kia tiên đế hóa thân. Đều hoàn toàn không có xem thấu. Người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem Sở Phong Miên đi vào sau lưng. Cái kia linh kiếm công tử đều là sắc mặt kinh biến. Vội vàng thôi động mũi kiếm. mong muốn chống cự, nhưng Sở Phong miên kiếm lại là so với hắn mũi kiếm còn phải nhanh hơn. Trong tay hắn Thái Sơ kiếm khẽ động, một đạo kiếm mang chém giết mà ra. Cùng cái này Linh kiếm công tử mũi kiếm đụng vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh một tiếng, Linh kiếm công tử mũi kiếm đều là liên tục chấn động. Ẩn chứa kiếm ý tại cái này va chạm phía dưới, toàn bộ đánh nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc, Linh kiếm công tử đều là phun ra một miệng lớn tinh huyết. Cái này chấn động lực lượng, hắn đều không thể thừa nhận. Lúc đầu lúc trước giao thủ phía dưới, Linh kiếm công tử liền có chỗ thụ thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, càng là thương càng thêm thương. Chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm kết thúc, Sở Phong miên mảy may không có chút gì do dự. Lại là một kiếm lại lần nữa chém xuống. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong miên hôm nay thật vất vả đem cái này Linh kiếm công tử đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Hôm nay Sở Phong miên chính là muốn nhất định phải chém giết hắn. Trong tay hắn mũi kiếm liên tục lấp lóe, cái này ẩn chứa kiếm ý biến thành vô số long tộc cự kình cái bóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Sở Phong miên huyết mạch bên trong thủy tổ thiên long huyền kình, hai đại tiên thiên thần thú huyết mạch trong nháy mắt sôi trào lên, ầm vang ở giữa hóa thành một đạo chừng mấy chục vạn trượng cự kiếm, trực chỉ Linh kiếm công tử chém xuống xuống. Một kiếm này phảng phất đem thiên địa đều muốn mở, như là thương thiên xuất thủ, hủy thiên diệt thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia Linh kiếm công tử, tại cái này mấy chục vạn trượng cự kiếm trước mặt, cơ hồ không có năng lực phản kháng chút nào. Trong tay hắn Linh kiếm đều là bị chấn bay ra ngoài, bị Sở Phong miên một thanh bắt lại đây. Cái này Linh kiếm công tử Linh kiếm, vậy không phải là phàm vật, chính là vô số tiên khí bên trong đều đứng hàng đỉnh phong một kiện tiên khí. Khoảng cách cực đạo tiên binh chỉ thiếu chút nữa xa, đủ để là cùng Thái Sơ kiếm chỗ chống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này một thanh Linh kiếm, cho dù là tại ba đại thánh vực bên trong, đều là giá trị liên thành. Cực đạo tiên binh, thế nhưng là đối tiên tôn tới nói, đều là khó thể thực hiện tồn tại. Tại kiếm đế quan trong trí nhớ, rất nhiều tiên đế đều không có tư cách khống chế cực đạo tiên binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể khống chế cực đạo tiên binh đều không ngoại lệ, cũng có thể là dù là tại tiên đế bên trong, đều được xưng tụng là cường giả tồn tại. Đỉnh phong tiên khí, có thể được xưng là rất nhiều tiên đế chi binh. Trước mắt Linh kiếm công tử trong tay thanh Linh kiếm này, đó là thuộc về cấp độ này, đủ để cho một chút cường đại tiên tôn, thậm chí yếu tiểu tiên đế, làm binh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Linh kiếm công tử, hiển nhiên là bị phía sau hắn vị kia tiên đế vô cùng nhìn chúng, mới hội ban thưởng dạng này một thanh Linh kiếm. Bất quá bây giờ lại là về Sở Phong miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời ngay tại một chiêu này đem Linh kiếm công tử trọng thương một khắc, Linh kiếm công tử lực lượng cũng đạt tới suy yếu nhất thời khắc. Sở Phong miên đột nhiên thôi động cổ hoàng đoạt binh pháp, đột nhiên giáng lâm. Lần này cái này vô hình bàn tay lớn giáng lâm xuống dưới, không còn có thụ đến bất kỳ ngăn trở nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Linh kiếm công tử đã là tự thân khó bảo đảm, chỗ nào còn có thể cố kỵ đến cổ hoàng đoạt binh pháp. Cái kia thâm tàng tại Linh kiếm công tử vương kiếm khí đột nhiên bay ra, bị cổ hoàng đoạt binh pháp bắt lấy. Trong đó thuộc về Linh kiếm công tử lạc ấn, bị Sở Phong miên vận chuyển thôn thiên chi lực, thô bạo xóa đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phóc, Linh Kiếm Công Tử lại là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này vương kiếm khí phía trên lạc ấn. Thế nhưng là ẩn chứa tâm huyết của hắn. Nhưng bây giờ bị Sở Phong Miên trực tiếp xóa đi. Lực phản, để hắn đều có chút không thể thừa nhận. Đem cái này vương kiếm khí cướp đoạt về sau. Sở Phong Miên lại tiếp tục thôi động cổ hoàng đoạt binh pháp lực lượng. Tiếp tục cướp đoạt Linh Kiếm Công Tử trên thân cái khác vô thượng kiếm khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên khống chế 2.815 đường vô thượng kiếm khí. Còn lại 185 đường vô thượng kiếm khí. Toàn bộ đều tại cái này Linh Kiếm Công Tử trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện ở trong đó mấu chốt nhất cái kia một đạo vương kiếm khí. Đã là bị Sở Phong Miên khống chế. Còn lại 184 đường vô thượng kiếm khí. Còn giấu ở Linh Kiếm Công Tử trong thân thể. Đem còn lại cái này 184 đường vô thượng kiếm khí. Toàn bộ đoạt lấy lại đây. Sở Phong Miên liền có thể khống chế 3000 vô thượng kiếm khí. Chân chính phát huy ra vô thượng kiếm trận uy năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên thi triển cổ hoàng đoạt binh pháp. Biến thành vô hình bàn tay lớn. Một mực bao phủ tại Linh Kiếm Công Tử trên thân thể. Chỉ gặp từng đạo kim quang. Từ Linh Kiếm Công Tử trong thân thể bay ra. Chính là cái kia từng đạo vô thượng kiếm khí. Đều tại cổ hoàng đoạt binh pháp phía dưới. Bị trực tiếp cướp đoạt lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.